tại hạ không phải là nữ. Chương 1147, xuất gia tránh họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nha, ngươi làm cái gì? Trong ngày thường Trang Phi uy nghiêm tàn nhẫn, cũng có chút hoảng. Chưa từng có nghĩ đến sẽ có loại tình huống này. Hai người bị mất khống chế ở trên cỏ lăn lộn cùng nhau, kết quả bị người ở đương trường bắt gặp được. Mặc kệ là ai nhìn đến trường hợp như vậy, chỉ sợ đều đã có ý niệm hiểu sai trong đầu. Trong nháy mắt Trang Phi không chút do dự quyết định khí xe bảo soái. Miễn cưỡng chống người dậy không đợi chính mình đứng vững cũng đã một bạt tay phiến đi qua. Thằng nhãi, còn dám đùa giỡn bản phi, thí xe bảo vệ tướng, ta không có đùa giỡn Trang Phi. Đại vương tử cuống quýt giải thích, nhưng là ai nghe hắn giải thích, chẳng phải hắn còn hoảng sợ đến ngay cả tự xưng cô đều không kêu được. Đại vương tử so với đậu Nga còn oan hơn đây. Đương nhiên thế giới này không có khái niệm đậu Nga, cho nên hắn tuyệt đối là người đầu tiên ngồi lên cái chỗ oan uổng nhất này. Vốn nghe một vị phụ tá nói có tin tức bảo Huyền Vũ Hoàng sinh khí, có vẻ chuyện người đứng sau việc ban đêm tập kích nguyên liệu điện đã muốn bại lộ. Cho nên vị phụ tá này đề nghị hắn chủ động tiến cung hướng Hoàng thượng vấn an, sát ngôn quan sắc để sớm cho kịp giải thích trăm ngàn đừng chờ người bên ngoài vào lời gièm pha liền trở tay không kịp. Kết quả đại vương tử đang ở trạng thái tâm thần hoang loạn liền lỗ mãng tiến cung. Từ chấp sự thái giám một đường đưa tới hoa viên này, nói Hoàng thượng liền ở trong đó. Không nghĩ trước mặt lại gặp gỡ Trang Phi, vừa chào hỏi một vài câu, đối phương cương nhiên lập tức hướng chính mình ngã vào. Đại vương từ lúc đầu còn nghĩ là Trang Phi chật chân. Chờ cơ thể mềm mại thơm ngon xà vào mình, trong lòng còn thầm thích. Tuy rằng đối phương có bối phận quý phi là mẫu thân của mình, nhưng đại vương tử không ngại y. Một chút, hắn thậm chí ở trong nháy mắt còn ảo tưởng hai người có thể lăn sàng đan. Ý dâm, quấn nhau trên giường, đáng tiếc y này cương nhiên trở thành sự thật. Chẳng qua lăn sàng đan đổi thành lăn mặt cỏ, không thể không nói, đại vương tử phản ứng tuyệt đối không kịp Trang Phi. Trang Phi cũng là người thành danh lâu năm ở trong hậu cung, tuy rằng sự việc xảy ra quá nhanh, nhưng người ta còn là phi thường sáng suốt lui mà cầu tiến. Trang Phi thông qua ngôn ngữ cùng hành động, hướng mọi người cho thấy chúng ta không phải thông gian, mà là đối phương đùa giỡn bản phi. Đại vương tử a, ngài như thế nào hồ đồ làm ra đến chuyện như thế nha? Phía trước dẫn đường chấp sự thái giám vẻ mặt đau lòng dậm chân kêu lên. Nếu như lọt đến tai hoàng thượng thì biết làm gì đây? Phụ hoàng đâu, đại vương tử lập tức nhớ tới đến bản thân mình là bị dẫn đường đến nơi đây, có lẽ Huyền Vũ Hoàng ngay tại lân cận, lại hoặc là có thể tận mắt nhìn đến là Trang Phi vô ý té ngã, đều không phải do mình đi đùa giỡn gì đó. Nhưng là đại vương tử đoán trúng nhất, Huyền Vũ Hoàng là tận mắt nhìn thấy. Cũng ở ngay gần bên. Hơn nữa cả màn tuồng này, căn bản chính là do Huyền Vũ Hoàng an bài tốt. Danh chính ngôn thuận, vô cùng đau đớn thu thập hai cái người các ngươi, Huyền Vũ Hoàng nhưng là ổn tọa Long Liễn xem kịch vui đây. Ai nha, đại vương tử nói cái gì? Dẫn đường chấp sự thái giám ra vẻ khó hiểu nói. Ngài gọi Hoàng thượng làm cái gì? Hoàng thượng khẳng định không ở phụ cận a, phụ hoàng không ở trong này. Động tác phủi cỏ trên người của đại vương tử ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ở trong này, ngươi dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Ngài lời này nói như thế nào, không phải đại vương tử người bắt gặp Trang Phi ở bên này, liền muốn hướng bên này sao? Chấp sự thái giám làm như gặp chuyện lạ nói. Nô tài còn khuyên ngài nói hoàng thượng không ở chỗ này, còn cách khá xa đây, cần chạy nhanh đi qua. Nhưng ngài vừa nghe lại muốn tới trong hoa viên đi một chút. Đại vương tử trực tiếp sững sờ nói. Cái gì? Hắn trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Trang Phi đã muốn đứng vững vàng thân hình, nghe được hai người đối thoại không khỏi cảm thấy hồ nghi. Lại liếc mắt xem đại vương tử bộ dáng, nhất thời trong lòng chấn kinh. Bị người tính kế, Trang Phi không chút nghi ngờ cho ra suy đoán này. Chẳng qua nàng còn tạm thời không thể tưởng được chính là Huyền Vũ Hoàng làm ra bố cục, nếu không chỉ sợ sắc mặt của nàng cũng sẽ tái nhợt vì nó. Ở trong lúc đại vương tử cùng Trang Phi bối rối, đã muốn có hoàng cung thị vệ phi thường nhanh chóng mà đúng lúc đuổi tới hiện trường. Không dám nói câu bắt được quả tang, nhưng tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ đại vương tử ở làm một ít chuyện xấu làm khiếp sợ cung đình. Thị vệ trưởng lại quyết đoán làm ra quyết định đem đại vương tử khống chế lại cấp báo hậu cung Bành Đại Tổng Quản. Bành Đại Tổng Quản kỳ thật ngay tại phía sau Huyền Vũ Hoàng. Sẽ có phản ứng gì tự nhiên không cần nhiều lời. Mồ mình cũng thu hồi ánh mắt nhìn phía hoa viên, tiếp tục chờ đợi Huyền Vũ Hoàng phản ứng. Quả nhiên y hệt cùng dự đoán của mình trước đó. Việc đã đến nước này, không cần lại nhìn, Mặc dù là ngươi cãi lại như thế nào, ở chóp vũng nước bùn mà Huyền Vũ Hoàng đã an bài tốt lại như thế nào dung cho ngươi có cái gì trong sạch. Vì dẹp đường cho Mặc Vương Tử mà chính mình khâm định lên vị trí thái tử, bảo đảm tập kích bất ngờ không có hậu hoạn chi ưu, Huyền Vũ Hoàng tự nhiên muốn trừ bỏ nhân tố không ổn định là Đại Vương Tử. Vị con trai trưởng muốn tranh đoạt ngôi vị này, khuyết thiếu năng lực biết cách dùng người, là khuyết điểm kiêng kỵ nhất của bậc quân vương. Huyền Vũ Hoàng chỉ cần bằng này đã đem thân phận người thừa kế của hắn hoàn toàn phủ quyết. Chu Chỉ Nhược, ngươi vừa mới đưa ra việc xuất gia làm ni. Huyền Vũ Hoàng lặp lại một chút lời đề nghị của Ngô Minh, vuốt râu trầm ngâm nói. Chỉ cần là vì bảo toàn cho Trang Phi một mạng, thật như thế, Trang Phi có thể sống, tiểu nữ tâm an. Trang Phi nếu vì bị người liên lụy mà chết, chỉ sợ tiểu nữ khó tránh khỏi nảy sinh tâm ma, bất lợi cho võ vận cũng không có lợi cho vận trí mưu hoa. Trẫm nghe như thế nào như là uy hiếp a, tiểu nữ không dám, sao có thể cả gan như vậy? Một ngụ một cái tiểu nữ, vẫn là ở nhắc nhở trẫm sao? Không dám phủ nhận, có ý niệm này trong đầu, hoàng thượng vạn mong nhớ kỹ tiểu nữ cũng không là nam tử, cũng không xem như ngọa long giường. Huyền Vũ Hoàng không nói nữa, Tình công chúa yên lặng đi lên trước cùng Ngô Minh cùng nhau khom người mà đứng. Huyền Vũ Hoàng trước đó cho nàng cấm ngôn, nàng tự nhiên không dám vọng ngôn, chỉ có thể lấy này cầu tình. Bành đại tổng quản giờ phút này mặc dù đang ở bên, cũng không dám hỗ trợ cầu tình. Tâm tư già đời như hắn hiểu được tiếp sau nếu mình cũng mở miệng, chỉ sợ Huyền Vũ Hoàng sẽ cảm thấy không chỉ Trang Phi, ngay cả mọi người xung quanh mình đều bị nữ nhân này lôi kéo đi kia còn phải nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Vũ Hoàng sẽ mơ hồ cảm thấy Chu Chỉ Nhược là cái tai họa. Cứ việc Bành đại tổng quản trong lòng cũng hiểu được Chu Chỉ Nhược chính là cái tiểu yêu tinh. Thôi, Huyền Vũ Hoàng khoát tay áo. Tiểu Bành Tử triệt hồi lụa trắng đã chuẩn bị từ trước đó, sửa cho Trang Phi tự nguyện đem Trang Ninh Cung sửa thành Trang Ninh Am, đi phát tóc tu hành. Nô tài tuân chỉ, Bành đại tổng quản lập tức đi xuống sửa chữa an bài. Hắn muốn chạy nhanh đi thay đổi sắp xếp đã an bài, nguyên bản ở trong Trang Ninh Cung đã bố trí xong nhân thủ, vạn nhất được đến tin tức ra đường rẽ, chỉ sợ Trang Phi một hồi đi đối mặt chính là vài lụa trắng. Dựa theo an bài trước đó, những người này sẽ bố trí thành Trang Phi là xấu hổ tự sát. Tạ Hoàng thượng, Phụ Hoàng, Khai Ân, Ngô Minh cùng Tình công chúa cùng nhau hành lễ. Huyền Vũ Hoàng nói, Chu Chỉ Nhược trong thiên hạ cũng chỉ liền có ngươi một cái, leo lên long sàn còn có thể giữ được mạng ấy lại còn có thể bảo trụ tánh mạng phi tử kia. Hiểu lầm, hiểu lầm, Ngô Minh vẻ mặt thận trọng dè dặt, tiểu nữ đã muốn mất trí nhớ quên hết không ít chuyện tình, chỉ sợ này đây sau cũng không nhớ ra. Không nhớ ra, phải vậy không? Huyền Vũ Hoàng hừ một tiếng. Tiểu nữ cảm thấy có một số việc không nhớ ra nhất định là vô cùng tốt. Ngô Minh vẻ mặt nghiêm túc biểu thái như là đang ở thề tốt vậy. Cách chương.